Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2247. Đệ 2247 chương thật sự tới. Trên đường những người khác thấy như vậy một màn như là đã sớm chết lặng. Chỉ là đối trông coi đột nhiên làn da thối rữa rất là nghi hoặc. Vốn dĩ đang cùng với Dạng Quất đánh cu li trông coi nhóm đều giật mình. Sau đó nhịn không được ngừng tay thượng động tác, trong thành khắp nơi rải rác rất nhiều cu li, làn da không phải màu xanh lục chính là màu đỏ hoặc là màu vàng. Nhìn qua cùng nhân loại, dị tộc đều có chút bất đồng, Ngô Thanh Thiền vẫn chưa lại đối mặt khác trông coi xuống tay. Ánh mắt sâu thẳm nhìn thoáng qua phía trước bị trừu tên kia đại hán. Cùng phong thần cùng Ngu Cảnh cùng nhau hướng tới phía trước đi đến. Ở một chỗ yên lặng khách điếm khai một phòng, phong thần lập tức bố trí một cái phòng ngừa những người khác nghe lén hoặc là nhìn trộm thực văn. Cấm chế, Thiền Thiền, vừa rồi những cái đó bị quất đánh cô ly sẽ không chính là ám thực biến thành đi. Phong thần thấy Ngu Thanh Thiền sắc mặt không hảo nhịn không được mở miệng hỏi. Ám thực cùng linh thực giống nhau. Chỉ cần tu vi tới rồi nhất định trình độ, hoặc là căn cứ huyết mạch bất đồng, đều là có thể biến ảo làm người hình. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Không tồi, bọn họ toàn bộ đều là ám thực biến thành. Hơn nữa trong cơ thể tinh nguyên đang bị trong thành một cổ thần bí lực lượng hấp thu, chỉ có bọn. Họ không ngừng động tác, tinh nguyên chi lực mới có thể dao động, kia cổ lực lượng mới có thể theo này cổ dao động hấp thu. Cho nên mới sẽ vẫn luôn quất đánh làm cho bọn họ làm cu li, nàng bổ sung một câu. Phong thần cùng Ngu Cảnh trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Kia này cổ thần bí lực lượng cùng thứ năm trong thành kia cổ tương đồng sao? Ngu Thanh Thiền nhắm mắt lại phóng xuất ra một tầng xanh đậm sắc quang huy tứ tán khai. Qua một chén trà nhỏ thời gian sau mới mở to mắt trả lời. Hơi thở rất giống. Hẳn là có cùng nguồn gốc, giữa hai bên cuối cùng khả năng sẽ cho nhau dung hợp. Thiền Thiền. Ngươi có thể cảm giác đến này trong thành có bao nhiêu ám thực sao? Phong thần nghĩ nghĩ hỏi, Ngô Thanh Thiền đại khái cảm giác một phen nói, có mấy chục vạn cây, trừ bỏ trong thành chúng ta nhìn đến, còn có rất nhiều phân biệt ở một chỗ ngoại ô. Hẳn là chính là xây dựng Tiêu Mạc Ninh cung điện kia nói thần bí hơi thở cũng đúng là nơi phát. Ra với nơi đó, một khi đã như vậy, chúng ta đây đi trước ngươi theo như lời cái kia vị trí tra xét một phen, phong thần nói. Ngô Thanh Thiền lắc đầu. Không vội, ta đối phía trước tên kia bị quất đánh đại hán truyền âm. Buổi tối chúng ta liền lặng lẽ qua đi tìm hắn. Trước hỏi thăm hạ trong thành tình huống tái hành động như thế không tồi biện pháp Ngu Cảnh. Cùng phong thần đều tán đồng, ban đêm buông xuống, toàn bộ trong thành an tĩnh lại. Trong thành cu li bị toàn bộ tụ trung ở thành biên một chỗ như là dân chạy nạn doanh lều trại. Ngu Thanh Thiền ba người nhỏ giọng vô tức sờ soạng tới rồi lều trại phụ cận. Khắp nơi đứng không ít trông coi. Bất quá tu vi hơi thở nhiều nhất chỉ là thiên linh cảnh. Ba người thu liễm hơi thở sau, trông coi vẫn chưa phát hiện, ta cảm giác tới rồi đại hán hơi thở ở bên kia. Chúng ta qua đi, Ngô Thanh Thiền chỉ phía trước một cái lều trại nói. Phong thần cùng Ngô Cảnh gật gật đầu, lặng lẽ đi theo Ngô Thanh Thiền phía sau. Ngô Thanh Thiền vừa đi, trong tay một bên phiêu ra một ít hôi màu nâu bột phấn. Thực mau đã bị canh giữ ở lều trại phụ cận trông coi nhóm hấp thu. Chỉ là mấy tức thời gian, bốn phía trông coi một người danh ngã trên mặt đất hôn mê qua đi. Ngô Thanh Thiền đi đến tên kia đại hán sở trụ lều trại. Kéo ra lúc sau bên trong người đồng thời hướng tới các nàng xem ra. Đại hán nguyên bản ảm đạm ánh mắt nhiều ra vài phần sáng rọi. Mở miệng nói, ngươi cư nhiên thật sự tới. Lều trại còn có hơn 10 người, trong đó bao gồm tên kia buổi chiều bị quất đánh tiểu hài từ Nam Môn Sơ trừ bỏ đại hán ngoại. Tất cả mọi người đồng thời phòng bị lại tò mò nhìn về phía Ngô Thanh Thiền ba người. Ngô Thanh Thiền mặt mày ôn hòa, toàn thân tản ra một cổ thân hòa cảm giác. Hết chương.